Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 411, Thần Triều Đại Đế tin tức. Tự mang loa tọa kỵ, rời đi cửu phu mộ phần, Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua, lờ mờ còn có thể nhìn thấy trong rừng rậm phần mộ. Tần Dương vẻ mặt có chút một hoảng hốt, nhìn trong tay thanh ngọc cây châm. Trong lúc nhất thời hơi có chút mê hoặc, mới vừa rồi hết thảy luôn có một loại như mộng như ảo cảm giác. Hắc ảnh, tại không, có lời cứ nói lời nói, đừng hỏi tại không, rất đáng ghét. Úp, ngươi tại, vừa rồi ngươi làm sao không nổi lên, ta còn tưởng rằng ta lại bị mê hoặc, ngươi không có bị mê hoặc, ta cũng không dám tùy tiện nói, mấy cái kia ngu xuẩn đã thành toàn cơ bắp. Ý thức của ta ba động nếu xuất hiện, bị phát hiện, nói không chừng sẽ còn dẫn tới cái gì không biết biến hóa. A, ngươi còn có thể bị bọn họ phát hiện. Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Hắc ảnh bị vây ở trong hải nhãn, bị hải nhãn ma thạch trấn áp, căn bản không động được. Tần Dương đều không thể rời hải nhãn ma thạch. Cái gọi là nhìn, cũng chỉ đúng lợi dụng ma thủ lực lượng. Đem cảm ứng khuếch tán đến ngoại giới, ta lại trịnh trọng nói cho ngươi một lần, nơi này có thể sẽ có rất nhiều cổ quái đồ vật. Xuất hiện có thể phát hiện được ta đồ vật, có cái gì tốt ngoài ý muốn, ngươi tại phía ngoài kiến thức, ở chỗ này nhiều lắm là chỉ có thể bao quát một bộ phận mà thôi, vừa rồi mấy cái kia đồ vật đúng. Cái gì? Không phải quỷ vật, cũng không phải tử nhân. Cũng không phải người sống, tinh quái bên trong quái gì, mà lại đều so với ngươi còn mạnh hơn. Mạnh nhất là được ở giữa cái kia con mắt phi thường nữ nhân đáng sợ. Giọng nói của bóng đen thoáng, có chút trịnh trọng, nàng khẳng định đúng cảm giác được ý thức của ta tồn tại. Chẳng qua đây đều là râu ria không đáng kể, ngươi nói đến nàng trong tâm khảm, vừa vặn phù hợp nàng cho tới nay hoang mang. Lại làm cho nàng lật đổ gà theo phu quan niệm, giải quyết vấn đề, cho nên nàng để ngươi đi, còn đưa ngươi bảo vật. Tần Dương biểu lộ dường như táo bón, cái này đánh đòn cảnh cáo, quả thực có chút hung ác, mới vừa đi không bao xa, thậm chí còn không tiếp xúc đến thế giới này bình thường sinh linh đâu. Trước hết gặp được việc này đều mạnh hơn chính mình Đông Tây. Thế giới này người đến cùng đúng mạnh bao nhiêu? Dường như hắc ảnh phát giác được Tần Dương tâm tư, cười nhạo một tiếng, đừng suy nghĩ nhiều, đây là ngươi vận khí không tốt, liền xem như tại thượng cổ thời đại, gặp được loại này kỳ lạ tinh quái, cũng phi thường thưa thớt sự tình, ta sống lâu như vậy, đều từ trước đến nay chưa từng gặp qua, trời sinh mị hoặc mang theo mê tình hai mắt nữ nhân, tại thượng cổ cũng rất ít gặp, nhất là vận khí kém, không đến thời gian 10 năm, liền gả 9 lần cũng không thành công, nam nhân đều chết oan chết uổng, đây là chưa bao giờ nghe sự tình, người cũng đừng coi là đây là khắc chết, trời sinh mị hoặc mê tình mục, bản thân vận thế cực tốt, có loại năng lực này nữ nhân, vô luận tu không tu hành, đều thuận lợi vô cùng, có là nam nhân nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa. Chỉ có thể nói nàng so ngươi còn bối, sau khi chết phần mộ đều táng tại một chỗ, 9 nam vây một tuần, một nữ táng trung ương. Đây là tự nhiên cục, bọn họ đều bị vây ở chỗ này, hóa thành quỷ vật, trải qua tuế nguyệt, mài chết, nhưng mà năm đó chấp niệm vẫn còn lưu lại. Bị thiên địa nguyên khí cùng nơi đây chi cục tẩm bổ, hóa thành tinh quái, nếu không hóa giải chấp niệm, vĩnh viễn không ngừng nghỉ ngày đó, là bọn họ bản thân liền là chấp niệm biến thành, càng không có khả năng mình nghĩ sáng tỏ bạch hóa giải hết. Ngươi cho rằng vì cái gì nếu bọn họ lôi kéo ngươi không buông tay? Nữ nhân kia vì sao lại cho ngươi như vậy bảo vật? Thượng cổ bách khoa toàn thư sách 1, trận phổ cập khoa học, cuối cùng Tần Dương đúng minh bạch, nhìn một chút trong tay Thanh Ngọc Trâm. Tần Dương thấy thế nào đều không có cảm thấy cái này Đông Tây đúng bảo vật gì. Ngoại trừ cứng rắn vô cùng, nửa điểm uy năng đều không có. Ngươi nói cái này đồ vật đúng bảo vật, đến cùng đúng cái gì? Đừng hỏi ta, ta cũng không biết, ai biết nàng sẽ dựng dục ra bảo vật gì. Dù sao khẳng định đúng bảo vật là được rồi, tuyệt đối sẽ không hại ngươi bảo vật. Nghe lời này, Tần Dương lập tức nhặt, đem luyện hóa, trực tiếp cắm ở trên búi tóc của mình. Tiếp tục tiến lên, khoảng cách nhìn thấy đèn đuốc địa phương đã không xa. Chẳng qua đến, đứng tại chân núi phía trên, nhìn phía trước tòa kia có thể thấy được là nhân tộc thôn xóm địa phương. Tần Dương liền dừng bước, bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng không thấy nửa điểm người ở. Cũng không có âm thanh truyền tới. Yên nĩnh một mảnh. Hắc ảnh, ngươi sẽ không nói cho ta. Ta đi đại vận. Đây cũng không phải. Ta không có phát giác được có cái gì đồ vật. Cửa thôn có đền thờ. Điển hình thượng cổ vết tích. Phía trên còn dán một đạo ngọc phù. Nơi này là có phù triệu bảo vệ thôn xóm. Nói rõ tòa này trong thôn bên trong đi ra nhân tài. Nơi này cũng có thượng cổ thiên đình. Cũng không đúng. Hẳn là càng giống đúng các ngươi thời đại này thần triều. Thượng cổ thời đại, ngoại trừ thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ, còn có khác, có ngược lại có. Chẳng qua toàn bộ đều ở nhị giả trưởng khống phía dưới. Phần lớn là phàm nhân thế giới, nhất định phải lễ kính thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ mới có thể tại đoạn khắp nơi đúng nguy hiểm thế giới bên trong đạt được che chở. Ta cảm thấy nơi này rất quái lạ, giống như là thượng cổ thời đại, lại không giống như là. Ngươi đi vào đi dạo, yên tâm, không có nguy hiểm. Ta có thể cảm giác được bên trong có không ít phàm nhân tồn tại. Như nơi này thật sự thượng cổ thời đại, trong dạ dạng này liền rất bình thường. Không người nào dám tại ban đêm rời đi căn cứ hoạt động. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Từ lúc kia liền đã khắc vào đến nhân tộc trong huyết mạch. Tần Dương gật đầu, có nhân tộc, muốn trước giải một chút cơ bản tin tức, liền dễ dàng nhiều, dù sao cũng tốt hơn không có đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi đi loạn. Ai biết có phải hay không lại ngốc không sững sờ trèo lên lại xông vào cái gì cổ quái địa phương. Từ cửa thôn hướng về trong làng tiến lên, cửa thôn đền thờ, ngọc phù sáng lên một lần yếu ớt vầng sáng. Vầng sáng chiếu rọi đến trên người Tần Dương trước đó. Hắc ảnh liền đã chủ động đem bao trùm tại Tần Dương bên ngoài thân ma thủ lực lượng rút đi. Vầng sáng khẽ quét mà qua, liền lâm vào yên lặng. Tần Dương tiếp tục hướng phía trước đi, tiến vào thôn, hắc ảnh mới một lần nữa ngoi đầu lên. Viên kia phù triệu có thể ngăn cản bất luận cái gì không phải nhân tộc tồn tại. Mặc dù mai phù triệu lực lượng có hạn, bị đã nhận ra, chung quy đúng phiền phức. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Tần Dương tiến vào thôn, quay đầu nhìn thoáng qua đền thờ, tiếp tục hướng về thôn đi. Từng nhà trước cửa đều treo một chiếc đèn lồng đỏ, lượn lờ khói nhẹ, xoay quanh tại từng nhà phía trên. Toàn bộ thôn phía trên đều có một cỗ lực lượng kỳ lạ chiếm cứ, đem toàn bộ thôn xóm bao phủ. Tần Dương tiến lên không xa, hướng về khía cạnh nhìn lại, chỉ thấy khía cạnh một nhà trên cửa sổ, tựa hồ có người đang rình coi. Phát giác động tác của hắn, lập tức rụt trở về. Trong phòng ngọn đèn cũng bị thổi tắt. Tiến vào thôn đi không hơn trăm trượng hơn, chỉ thấy hai bên trong phòng gần như đồng thời mở rộng. Một đống cầm cuốc, xiên phân, sẻng sắt nông gia hán tử vọt ra, đem Tần Dương vây quanh ở trung ương. Tới tiểu oa tử, định làm gì? Một làn da thô ráp lão hán vượt qua đám người ra, tay nắm lấy thuốc lá sợi cán, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, ánh mắt rất cảnh giác. Lão hán khẩu âm để Tần Dương rất cảm thấy thân thiết. Tần Dương vừa chắp tay, dùng không sai biệt lắm khẩu âm trở về câu. Người xứ khác, đêm đã khuya, hoang dã không an toàn, nghĩ đến tá túc một đêm. Nói, Tần Dương xuất ra một khối nhỏ nén bạc, ném đến lão hán trong tay, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý. Quả nhiên, nghe được khẩu âm, lại thêm nén bạc, lão hán tính cảnh giác lập tức thấp xuống không ít, nhìn một chút cửa thôn đền thờ, lại nhìn Tần Dương, đối với những người khác phất phất tay, tất cả cút trở về đi ngủ đi, đừng xem, đám người giải tán lập tức. Lão hán đối với Tần Dương phất phất tay, ngươi đi theo ta, đi theo lão hán tiến vào lão hán trong nhà. Lão hán liền thẳng đến bên cạnh phòng, muốn để con trai của hắn cấp cho cái giường chiếu, bị Tần Dương ngăn trở, ta tùy tiện tạm tạm một chút là được. Lão hán nhìn Tần Dương không phải khách khí, liền không có miễn cưỡng, mang theo Tần Dương tiến vào phòng chính, lấy ra nửa con gà, còn có một bình rượu đục cho Tần Dương. Thu ngươi bạc, không thể bạc đãi ngươi. Trong nhà không có gì tốt đồ vật, ngươi chớ ghét bỏ. Lão hán nói lời này, ánh mắt liền nhìn qua bầu rượu, nuốt một ngụm nước bọt. Lão trượng khách khí, đã đem lão trượng đánh thức, liền đến cùng uống hai chén. Tần Dương cười một tiếng, lôi kéo lão trượng cùng một chỗ ngồi xuống, đưa tay một phen, trong tay cũng lấy ra một ít đàn trước đó mua rượu. Rượu này sức mạnh không lớn, trong đó lực lượng cũng rất ôn hòa, phàm nhân cũng có thể uống. Người tu hành, lão trượng bị tay Tần Dương đoạn giật nảy mình, vừa muốn ngồi xuống liền nhảy lên, vẻ mặt rất kính sợ. Cái gì tu hành không tu hành, ta cũng là người bình thường mà thôi. Lão trượng, đến ngồi xuống uống hai chén, vừa vặn có một số việc ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Tần Dương thái độ hòa khí, lão trượng do dự một chút, vẫn là ngồi xuống, ba lượng cúp xuống dưới, liền đấm vào miệng buông ra. Rượu này, thật sự là tốt, lão trượng nếu là thích, rượu này liền lưu lại cho ngươi. Uống chỉ chốc lát, lão trượng cũng có chút nhẹ nhàng. Tần Dương hỏi cái gì liền nói cái gì, dù sao đều chút thưởng thức Đông Tây. Ngay cả Tần Dương nói cái gì trong núi tu hành, lão trượng cũng không có hoài nghi, chỉ bằng khẩu âm, trên cơ bản là được phụ cận người, lại hào phóng hòa khí. Còn có cái gì tốt cố kỵ, thiên nam hải bắc hàn huyên trọn vẹn một canh giờ, lão trượng uống nhẹ nhàng, trực tiếp ngã đầu đi ngủ. Tần Dương một người, trầm mặt ngồi ở chỗ đó, sắc mặt rất khó coi. Trong đầu đúng là lão hán lời mới vừa nói. Triều đình cách chúng ta xa đâu. Trên núi rất nguy hiểm, đi xa nhà cũng rất nguy hiểm liệt. Sơn tinh ăn người, yêu cũng ăn người. Nghe nói phía trước còn có một quái vật gì. Quốc, cái gì triều đình? Ngươi nói có ý tứ gì? Quốc hiệu đúng cái gì? A, kêu cái gì? Ngươi sớm nói như vậy không thể. Gọi doanh. Đại doanh. Tần Dương một người ngồi ở chỗ đó trầm tư hồi lâu. Cái này quốc hiệu chung quy không đến mức đúng trùng hợp. Đại doanh thần triều đại đế, hồi lâu cũng không từng xuất hiện, cụ thể bao lâu, Tần Dương cũng không biết, khả năng để người phía dưới sống yên ổn không xuống. Chư vị hoàng tử cũng có ý nghĩ, thậm chí bắt đầu phó chư vu hành động, thời gian này chắc chắn sẽ không ngắn. Hiện tại tọa trấn thần triều, chỉ đế quân pháp thân, tuy nói cùng đại đế tự mình tại không có khác nhau quá nhiều. Nhưng hồi ức quá khứ, vị này đại đế trở nên không thể chứa người. Chỉ cần có một tia không xác định nghi kỵ, liền có thể trực tiếp tru sát đại quan, bị che đậy, cũng biết thống hạ sát thủ. Hay là, vì ổn định quốc vận, liền dám trực tiếp ban được chết trên triều đình đứng đầu đại lão. Không ít người đều cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Sau lưng lại nói đại đế thay đổi, có phải là hắn hay không kỳ thật không thay đổi gì. chỉ bất quá hắn không thể không dựa theo bảo đảm nhất phương thức đi làm. Bởi vì hắn căn bản liền không tại Đại Hoang, không tại Thần Triều, thậm chí, hắn tại một nơi nào đó, một đoạn thời gian rất dài, đều căn bản không thể quay về, không cách nào hoàn toàn trưởng khống Thần Triều xuất hiện biến hóa lớn. Cho nên, chỉ cần có chạm đến hắn cấm kỵ địa phương, hắn không thể không lập tức trước tiên đem nó bóp chết. Hắc Ảnh, ngươi biết rất nhiều đồ vật, không muốn nói cho ta. Vậy ngươi nói, nếu Đại Doanh Thần Triều Đại Đế hiện tại thật cũng ở nơi đây, hắn đến cùng muốn làm gì? Hắc Ảnh trầm mặc hồi lâu sau, mới chậm rãi nói, thế nhân tu hành đều là trường sinh, nhưng vô luận đúng trường sinh ngàn năm vẫn là trường sinh vạn năm, 10 vạn năm đều có chết một ngày. Dù cho là ta, thời khắc này bộ dáng đã sớm không còn lúc trước, nhục thân đã sớm không có, ý thức của ta bất diệt, nhưng cũng có trở nên yên ắng ngày đó. Mà ngươi nói vị này đại đế nếu là thật sự ở chỗ này, như vậy chỉ có một cái khả năng, hắn nghĩ siêu thoát, hắn nghĩ vĩnh sinh. Thượng cổ thời đại cũng có chút người từng làm như thế, chỉ có điều thất bại, hủy toàn bộ thượng cổ thời đại, thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ cũng theo đó hủy diệt. Tìm được ngươi muốn tìm người, liền mau chóng rời đi nơi này. Nếu ngươi nói vị đế hoàng này thật sự ở nơi này, hắn đã điên rồi, dã tâm của hắn thật sự quá lớn, sẽ chôn vùi hết thảy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sắc trời sáng lên, dương khí bốc lên, Tần Dương liền cáo biệt thôn nhỏ, tiếp tục hướng về mới được đến đầu mối phương hướng tiến lên. Đêm qua lão trượng đem nói ra rất nhiều, chỉ có điều thật sự quốc hiệu sự tình, để trong lòng Tần Dương rất chấn kinh mà thôi. Những cái kia loạn thất bát tao các loại trong tin tức, trong đó có tin tức Tử Loan, mà tin tức người khác lại một chút cũng không có. Rất hiển nhiên, Tử Loan làm việc đáng tin cậy nhiều lắm, vì dự phòng dấu vết của mình lưu lại tìm không thấy, còn tận lực lưu lại rất nhiều manh mối cho người đến sau. Một đường phi độn, tiến lên mấy trăm dặm, nơi này quỷ dị, liền cho Tần Dương lại lên bài học. Tại Tần Dương xuyên qua tầng mây, vân khí phi tốc hội tụ, tụ lại ngàn dặm chi địa hơi nước, nguyên bản mây trắng, tại thời gian cực ngắn, hóa thành hắc vân, trong đó lôi đình lấp lánh, hóa thành từng đạo phù động đạo văn, trực tiếp đem Tần Dương vây ở bên trong. Trên bầu trời bay qua chim bay, cũng tận số bị bao quát ở bên trong. Lôi đình lấp lánh, một đoàn chim bay hóa thành bột mịn, trong đó bay ra từng sợi vỡ vụn thần hồn, bị tầng mây thôn phệ hết. Từng đạo thô to lôi đình, dường như trường hà, xuyên thẳng qua tại trong tầng mây, cưỡng ép đem Tần Dương bao phủ ở bên trong. Là vô luận Tần Dương như thế nào đột phá, đều không thể đối với tầng mây bản thân tạo thành tổn thương gì, chỉ có thể bị động bị đánh. Thậm chí xuất ra Hạo Dương Bảo Trung gõ một lần, cũng chỉ là đem quanh thân lôi đình chấn vỡ, đem mây mù ép ra một chút. Việc này mây mù bản thân liền là nát, làm vỡ nát cũng không hề ảnh hưởng. Một đám mây vậy mà cũng có thể thức tỉnh linh trí. Địa phương quỷ quái này còn có cái gì đồ vật không phải sống? Không, địa phương quỷ quái này còn có cái gì đồ vật đúng không ăn thịt người? Chân thực không cách nào. Tần Dương liền bắt đầu đem lên xuống tứ phương bổ vào trên người mình lôi đình, đều đạo vào đến trong hải nhãn, xem như tồn kho lực lượng, chờ lấy về sau có thời gian chậm rãi luyện hóa, thôn phệ đến một nửa. Giờ Tần Dương bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, đúng, mây trắng này muốn ăn mình, chính mình cũng đem nó ăn không thể. Không thể, con hàng này trên thân không có thịt, liền không thể ăn. Nghĩ đến, Tần Dương há miệng hút vào, quanh mình lôi đình, tính cả mảng lớn vân khí, đều dường như tiết áp nước, bị Tần Dương xa xa không ngừng thôn phệ hết. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, mới trông thấy vân khí càng ngày càng ít. Hắc vân chậm rãi hóa thành mây trắng, lôi đình biến mất không thấy gì nữa. Vân khí cũng mất động tác, khi Tần Dương đem vân khí triệt để thôn phệ sạch sẽ. Tinh không vạn lý, chỉ mỗi ngày một bên, còn có một đoàn chẳng qua gần dặm lớn, dường như một đoàn bạch bông mây trắng, phi tốc hướng về nơi xa bay trốn đi. Bây giờ nghĩ chạy, muộn, Tần Dương hóa thành độn quang đuổi theo, rơi vào mây trắng phía trên, há miệng liền muốn đem nó thôn phệ hết. Đại nhân tha mạng, dưới chân mây trắng, hóa ra một tấm tiểu thí hài mặt, tội nghiệp nhìn Tần Dương, nói liền bắt đầu gào khóc. Tí tách mưa bụi, từ mây trắng phía trên vẩy xuống, nguyên bản liền trong chỉ còn lại rất lớn mây trắng, lại bắt đầu phi tốc thu nhỏ, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, chỉ thấy mây trắng chỉ còn lại 10 trượng lớn một đoàn. Tại liệt nhật chiếu rọi xuống, còn đang không ngừng thu nhỏ, Tần Dương bước lên mây trắng, lại trực tiếp nằm tại Bạch Vân Sơn. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên tại Tần Dương trong đầu hiển hiện. Đây không phải có sẵn tọa kỵ a? Mới vừa rồi con hàng này thời điểm chạy trốn, tốc độ cũng không chậm. Đừng khóc, lại khóc liền thật khóc chết rồi. Hoa, mây trắng còn đang không ngừng khóc. Mắt thấy liền thật muốn khóc tiêu tán rơi mất. Tần Dương há mồm phun một cái, đem thôn phệ hết vân khí, phun ra một bộ phận đến trong mây trắng, để nó biến lớn một chút, thành thành thật thật nhận chủ, lưu ngươi một mạng. Mây trắng nghe xong lời này, lập tức lăn lộn, một quang đoàn từ bên trong hiện lên ra. Tần Dương đưa tay bắt lấy quang đoàn, đem luyện hóa, lại đem quang đoàn ném đi trở về. Suy nghĩ khẽ động, mây trắng không ngừng thu nhỏ, hóa thành lớn gần trượng, rơi vào Tần Dương dưới chân. Ngươi sinh ra linh trí bao lâu? Quốc, ngươi nhớ kỹ cái gì? Ta cũng không biết. Tần Dương nện xuống miệng. Con hàng này thật sự tinh quái. Nhận ra đường không? Nhận ra, sẽ chu lên không? Hồi, vậy được, đi về phía đông, cho ta một mực hô. Tần Hữu Đức ở đây. Mây trắng gào một tiếng, cùng ngỗng gọi, thanh âm cũng không lớn. Tần Dương tiếp tục há miệng đem trước thôn phệ hết vân khí phun ra. Còn cho mây trắng, một ngày sau đó, một đoàn gần dặm lớn hắc vân, chở Tần Dương hướng đông một đường lướt tới. Trong đám mây, tiếng sấm cuồn cuộn, âm thanh chấn ngàn dặm, mơ hồ có thể nghe được, hình như gào thét thanh âm. Tần Hữu Đức ở đây, Hữu Đức ở đây, đây. Tần Dương nằm tại trên mây đen, đem lỗ tai phong bế, đắc ý thưởng thức rượu, trong lòng mặc niệm một tiếng, lão tử thật là một cái thiên tài, tìm không thấy bọn họ, để người ta tới tìm ta không thể, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.